Chương 1376, chương 1380, có người xuất hiện. Trầm Tường đứng ở nơi đó bất động đúng, bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được phía trước xuất hiện một cái kết giới, khó có thể dùng mắt thường trông thấy, nhưng có thể cảm ứng được đến. Hắn không biết mình bước vào kết giới kia bên trong hội sẽ có hậu quả gì không. Hắn bây giờ có thể làm đấy, tự là lách qua kết giới này, tiếp tục tiến về trước chỗ mục đích. Tuy nhiên không thể đi lên phía trước, nhưng có thể tả hữu di động. Điều này có thể lại để cho hắn lách qua kết giới kia. Bất quá ngay tại hắn vừa mới bước ra không có vài bước, mặt đất lại đột nhiên một hồi, sau đó hắn trông thấy xa xa có một đạo nhân ảnh bay vút mà đến, cuối cùng dừng lại tại một tòa hòn đá nhỏ trên núi. Trong lúc này thậm chí có người, cái này lại để cho Trầm Tường thập phần ngoài ý muốn. Nếu như người kia tương đối mạnh đại lời mà nói, hắn ngược lại là sẽ không như vậy ngoài ý muốn, bởi vì cái kia rất có thể tựu là Nhạc Bạch Sơn bằng hữu, mà bây giờ đứng ở đó tòa hòn đá nhỏ núi người ra mặt, là một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp áo trắng thanh niên. Thực lực đại khái tại nhân tiên hậu kỳ như vậy, hắn một chút cũng không hiểu được thu liễm chính mình. Chẳng lẽ tiến vào kết giới kia bên trong về sau, có thể lui về phía sau rồi hả? Trầm Tường trong nội tâm nghĩ đến, bởi vì nam tử kia có thể hướng hắn bay tới, hiển nhiên là không có đã bị cái loại này kỳ lạ không gian pháp tắc ảnh hưởng. Người thanh niên kia chỉ là đứng ở đó tòa hòn đá nhỏ trên núi, trợn mắt to con ngươi nhìn xem Trầm Tường, cũng không nói chuyện. Đã có người tại kết giới này bên trong, chắc hẳn bên trong là an toàn đấy, nhưng lại có thể lui về phía sau. Nguyên vốn định đường vòng tránh đi kết giới Trầm Tường, lập tức cải biến nghĩ cách, nhưng là ngay tại hắn muốn vào nhập kết giới kia thời điểm, đứng tại hòn đá nhỏ trên đỉnh núi áo trắng thanh niên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, phất tay đánh ra vừa đến hào quang, nhìn kỹ, đó là một thanh phẩm chất không sai tiên kiếm, hẳn là trung phẩm tiên kiếm. Cái này thanh tiên kiếm bị rót vào một cổ lực lượng rất mạnh, mang theo lăng lệ ác liệt sát khí, bay vụt hướng Trầm Tường. Trầm Tường trong nội tâm tức giận, bởi vì hắn không có cái gì làm. Người nọ tự đối với hắn thống hạ sát thủ, hắn lập tức lạnh quát một tiếng, cũng không tránh né, thò tay một trảo, bắt lấy mũi kiếm bộ phận, sử, khiến cho, cái kia thanh tiên kiếm ngừng lại. Ngươi làm cái gì vậy, ta cũng không có trêu chọc ngươi, Trầm Tường cả giận nói, hắn trên hai tay bạch hổ cái bao tay sát ý một dũng mãnh tiến ra, lại để cho hắn hai tay tràn ngập lực lượng, tăng thêm lửa giận trong lòng, khiến cho hắn sử xuất thật lớn lực lượng, cứ thế mà đem cái thanh kia trung phẩm tiên kiếm bẻ gãy, bạch hổ cái bao tay coi như là thần binh rồi. Trung phẩm tiên kiếm trong tay hắn cùng bình thường binh khí không có gì khác nhau, tùy tiện vài cái, đã bị hắn vò nát. Cái kia áo trắng thanh niên xem gặp lòng của mình yêu tiên kiếm bị hủy diệt, cũng là đồng dạng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới cái này người hội sẽ lợi hại như thế. Bởi vì ngươi muốn bước vào kết giới này, cho nên ta phải giết chết ngươi, nơi này là thánh địa, chúng ta ở chỗ này ngốc rất nhiều năm, chính là vì bảo hộ tại đây, không cho ngoại nhân tiến vào, ai nếu là dám bước vào một bước, hẳn phải chết. Cái kia áo trắng thanh niên biết rõ mình không phải là Trầm Tường đối thủ, cũng không dám mạo muội về phía trước, bởi vì Trầm Tường cũng không có tiến vào kết giới kia. Các ngươi là thú tộc hay sao? Trầm Tường hỏi, nếu như cái này thật sự là người khác địa bàn, hắn xác thực không thể đi vào. Không phải, chúng ta là nhân loại, tại đây trước kia là thú tộc thánh địa, nhưng là bọn hắn đi rồi, thuộc tại địa bàn của chúng ta, ngoại nhân không thể bước vào. Cái kia áo trắng thanh niên lớn tiếng nói, tuy nhiên xem hắn vẻ mặt trấn định bộ dạng, nhưng Trầm Tường đã theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra một tia hoảng sợ, cái này áo trắng thanh niên hiển nhiên là bị hắn vừa rồi lộ cái kia một tay hù đến rồi. Trầm Tường nhìn thoáng qua cái kia áo trắng thanh niên, sau đó vòng quanh kết giới đi, chỉ cần không bước vào, tự sẽ không phát sinh xung đột. Hiện tại cái đó thánh địa đã bị người chiếm đoạt, đã có rất nhiều đầu năm, bên trong đám người kia khẳng định đều rất cường, hắn không thể ngạnh bính. Trầm Tường sử dụng thần du cửu thiên, muốn vào nhập cái kia trong kết giới nhìn xem, điều tra bên trong đám người kia thực lực. Chỉ có điều bị kết giới kia ngăn cản, hắn cũng biết nếu như một khi bước vào, tự ra không được rồi, bởi vì tại kết giới bên ngoài là không có đường quay về đi đấy. Hàn thần, đã xảy ra chuyện gì? Vừa đến Kiều Tiến La từ đằng xa truyền đến, sau đó bay tới một cái đang mặc mộc mạc lam váy nữ tử, nàng mang trên mặt ôn nhu cười yếu ớt, phiêu nhiên rơi vào thanh niên kia sau lưng, giơ tay nhấc chân, mỹ thái mộc lan tràn. Cái kia Hàn thần trông thấy nữ tử này, nguyên gốc trương mặt nghiêm túc, lập tức nở một nụ cười, bất quá thanh âm lại như cũ rất nghiêm túc, Thiên Hương. Chỗ đó có một cái từ bên ngoài đến gia hỏa, vừa rồi tự hủy diệt rồi của ta tiên kiếm, hắn rất lợi hại, ngươi trở về bẩm báo trong tộc trưởng lão, nhanh lại để cho bọn hắn phái tiên quân tới. Mục Thiên Hương nhìn xem Trầm Tường, mà Trầm Tường lúc này cũng nhìn xem nàng, trên mặt chính mang theo vẻ mỉm cười, hiện tại Trầm Tường có thể chỉ dùng dung mạo của mình, hắn tuy nhiên không phải cái loại này rất anh tuấn nam tử, nhưng ít ra lại để cho nữ tử nhìn sẽ không như vậy chán ghét. Tuy nhiên hai người cách xa nhau rất xa, nhưng là đều có thể thấy rõ đối phương. Mục Thiên Hương ở phía xa có thể nhìn ra Trầm Tường chỉ là nhân tiên trung kỳ tả hữu chân khí, nhưng là nàng trông thấy Trầm Tường cặp kia thâm thúy như biển con mắt lúc, vậy mà thiếu chút nữa mất phương hướng tâm thần. Mục Thiên Hương lập tức nhăn lại đôi mi thanh tú, nhắm lại con mắt. Nữ nhân này vậy mà hiểu được độc tâm thuật các loại thần thông, nàng muốn nhìn xuyên, đeo ngươi nội tâm nghĩ cách, không nghĩ tới sẽ bị ngươi cắn trả. Long Tuyết Di cười hì hì nói, ngươi thiếu chút nữa tựu lại để cho nàng mất phương hướng tâm thần, nghiêm trọng, nàng sẽ biến thành một cái kẻ ngu. May mắn ta tu luyện qua nhiếp hồn ma chú, nữ nhân này dùng loại này chiêu số đối phó, căn bản chính là muốn chết. Trầm Tường ha ha cười cười, cái này người có lẽ không có ác ý, chẳng lẽ không thể lại để cho hắn đi vào sao? Đến ban đêm, bên ngoài thế nhưng mà rất nguy hiểm đấy, cũng không biết hắn là làm sao tới đến cái chỗ này đấy. Mục Thiên Hương thấp giọng nói ra, sau đó liếc mắt Trầm Tường liếc, hiện tại nàng cũng không dám nhìn nhiều Trầm Tường, không thể để cho hắn tiến đến, đây là quy củ. Hàng Thần vẻ mặt nghiêm túc, hắn phẫn nộ mà nói, ta ngược lại là hy vọng thằng này tiến đến, làm cho ta giết chết hắn, vậy mà hủy diệt của ta tiên kiếm. Vòng quanh kết giới tiến lên Trầm Tường nghe được về sau, hô, là ngươi trước dùng tiên kiếm công kích ta đấy, ta lúc ấy cũng hy vọng ngươi tới, như vậy ta có thể làm thịt mất ngươi, ai bảo ngươi muốn bước vào kết giới. Hàng Thần giận dữ hét, ngươi chẳng lẽ không thể ở phía xa cảnh cáo ta một tiếng sao, cần phải dùng như vậy giả mang phương thức mới được, ta hiện tại không cũng không có tiến vào kết giới ấy ư, chỉ bằng thực lực của ta, hiện tại một khi đi vào, lập tức là có thể đem hai người các ngươi toàn bộ làm thịt mất, nhưng ta cũng không giống như ngươi như vậy không thèm nói đạo lý. Trầm Tường nhàn nhạt mà đáp lại nói, tại Trầm Tường trong mắt, Hàng Thần chính là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, hơn nữa dễ dàng tức giận, hắn mới bất hòa, không cùng người như vậy không chấp nhặt. Trầm Tường loại này tốt hàm dưỡng, lại để cho cái kia Mục Thiên Hương âm thầm tán thưởng, Hàng Thần cùng hắn đối với so với, xác thực kém rất nhiều. Ngươi muốn vòng quanh kết giới đi sao? Không có khả năng đi xuyên qua đấy, kết giới chỗ bao phủ địa phương rất lớn, cơ hồ kéo dài qua cả khu vực. Mục Thiên Hương hô, Thiên Hương, ngươi nhanh đi đem trưởng lão bọn hắn gọi tới. Cái này người hủy diệt của ta tiên kiếm, tuyệt không có thể cứ như vậy tha cho hắn. Hàng Thần có chút tức giận, đối với Mục Thiên Hương tiếng nói cũng lớn hơn rất nhiều. Trưởng lão đến rồi lại có làm được cái gì, ai dám đi ra kết giới, hắn lại không tiến đến, ngươi muốn đối phó hắn, ít nhất lại để cho hắn tiến vào trong kết giới mà. Mục Thiên Hương hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn cái này Hàng Thần đối với hắn rống to kêu to đấy. Trầm Tường không có đi về phía trước, mà là tại chỗ ngồi xuống, hắn cười nói, xem ra tự coi như các ngươi lại để cho ta đi vào. Ta cũng không tiến vào, miễn cho bị giết chết, ta ngược lại là ở chỗ này chờ các ngươi trưởng lão ra, xem bọn họ là như thế nào đối phó ta đấy. Trầm Tường cảm thấy trước mắt hai vị này tuổi trẻ nam nữ, nhất định là cái này trong thánh địa lớn lên đấy, hơn nữa đối ngoại mặt nhận thức khẳng định cùng thiên giới người ra mặt bất đồng, nói không chừng bọn hắn còn không biết mình tại một cái dạng gì địa phương, thậm chí không biết cửu thiên tồn tại, nhưng là bọn hắn nhất định biết rõ chính mình sở trưởng đại địa phương rất tiểu rất nhỏ, cho nên vừa rồi cái kia Mục Thiên Hương đến một lần đến. Cặp kia xinh đẹp con ngươi tự lộ ra một loại hưng phấn cùng tò mò, lúc này nàng cái kia sóng mắt chớp động con ngươi, tự tràn ngập vô tận tò mò, nhìn ra được nàng phi thường hướng thế giới bên ngoài, cho nên nàng mới sẽ sử dụng độc tâm thuật, thậm chí là tìm tòi người khác linh hồn nhớ lại thần thông đối phó Trầm Tường. Chỉ có điều bị khám, phá, nhanh đi nha, Hàng Thần uống đến, ta không thể ly khai tại đây, miễn cho bị hắn lặng lẽ chạy vào. Trầm Tường xác thực có loại này ý định, hắn tính toán đợi đến buổi tối, lại lặng lẽ lẻn vào đi vào. Ngươi tại sao không đi? Ta ở chỗ này nhìn xem hắn là được rồi, thực lực của ta có thể so với ngươi còn mạnh hơn nữa của ta tiên kiếm cũng không có bị hủy diệt. Mục Thiên Hương có chút tức giận nói, cái kia xinh đẹp khuôn mặt đã không có chi lúc trước cái loại này ôn nhu dáng tươi cười. Thiên Hương, ngươi cũng không nhỏ, hơn nữa rất nhanh muốn cử hành lễ thành nhân, đến lúc đó tự được lập gia đình, sanh con dưỡng cái, như thế nào còn cả ngày nhao nhao không ngừng. Một gã lão giả hư không đạp bước, rất nhanh tự đi tới Mục Thiên Hương cùng Hàng Thần sau lưng, mới không cần gả cho hắn. Mỗi lần đều là hắn trước chọc giận ta đấy, hơn nữa hắn một chút cũng không tôn trọng ta. Mục Thiên Hương hừ nhẹ nói, hừ, muốn gả cho nữ nhân của ta còn nhiều, rất nhiều, ngươi không lấy chồng rất tốt, miễn cho ngươi cả ngày cùng ta những nữ nhân khác tranh giành tình nhân, ngươi một cái nữ nhân gia đấy, cả ngày đã biết rõ tu luyện, loại chuyện này căn bản không cần các ngươi quan tâm, các ngươi cần phải làm là trong nhà chiếu cố nhi nữ, hầu hạ trượng phu, quản lý nội trợ. Hàng Thần cười lạnh nói. Trầm Tường trông thấy lão giả kia, lập tức đứng dậy. Ngươi lão giả cho hắn rất lớn áp lực, lão giả này thoạt nhìn rất tinh thần, đầu đầy tóc trắng, nhưng lại một chút cũng không trông có vẻ già, da của hắn cùng với Mục Thiên Hương đồng dạng non mịn, xem xét cũng biết là cái lão ngoan đồng. Hàng Thần, ngươi đều có hơn 10 cái nữ nhân, nhưng là các nàng hợp lại đều đánh không lại ta, có làm được cái gì, cho dù cả nhà ngươi cùng tiến lên, ta còn không sợ. Mục Thiên Hương bị Hàng Thần mà nói chọc giận, cũng không có hiện thuộc bộ dáng, vẻ mặt sát khí, im ngay, lão giả kia khẽ quát một tiếng. Lại như là sấm sét tại bên tai nổ vang, Hàng Thần cùng Mục Thiên Hương đều không dám nói nửa lời nói. Lão giả kia lại tới đây, tự dừng ở Trầm Tường, hắn biết rõ có thể đến người tới chỗ này, đều là phi thường không đơn giản nhân vật, nhưng trước mắt nam tử này, trên người phát ra chân khí khí tức lại như thế yếu, tuy nhiên thoạt nhìn lòng dạ rất sâu, vẻ mặt giải gió dầm mưa, thành thục ổn trọng bộ dáng. Ngươi tới nơi này đang làm gì? Lão giả kia hỏi, tuy nhiên hắn đã đoán được đáp án, nhưng hắn vẫn phải là xác nhận thoáng một phát. Ta là căn cứ một tấm bản đồ lại tới đây đấy, ta hiện tại đã không có đường lui rồi, ngươi nên biết đấy. Trầm Tường hít thở dài,